Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Hai Đại Chiến Sân, chương 408, Hai Đại Chiến Sân, Hắc Thiết Thành Trung ương, vô số nhân loại tụ tập, người người sắc mặt phấn khởi kích động, bởi vì, nơi này đang tiến hành thanh đồng chiến hạm bán, mà giá cả đã định được rồi, vô cùng đắt giá. Không phải cái gì thế lực đều có năng lực mua, những chiến hạm này, ngoại trừ phù văn tinh pháo ở ngoài, còn lại đều là giống nhau, vẻn vẹn thiếu một cái phù văn cự pháo, mà còn lại còn có mạnh mẽ chiến nỗ, uy lực đồng dạng to lớn, dựa vào, làm sao đắt như thế. Lúc này, ở trong đám người, vô số người sắc mặt chấn động, này thanh đồng chiến hạm giá cả quá đắt giá. Phần lớn người không có năng lực này mua này thanh đồng chiến hạm. Huyết tinh không có nhiều như vậy. Duy nhất có thể mua chính là một phần thế lực. Ví dụ như, một ít có tài lực đội ngũ. Hoặc là rất nhiều đội ngũ liên hợp lại đồng thời mua mới có thể. Như Thiết Phi như vậy đội ngũ vẫn không có năng lực mua. Bất quá mấy đại đội ngũ liên hợp lại. Vẫn là miễn cưỡng mua một chiếc thanh đồng chiến hạm mơ siêu con bà nó. Bán đi hắc thiết chiến hạm, đập nồi bán sắt đều muốn mua lại một chiếc thanh đồng chiến hạm. Trương Long sắc mặt đỏ chót, hầu như điên cuồng rít gào lên, muốn bán đi toàn thân gia sản, mà một bên Thiết Phi cũng giống như thế. Đây là muốn bán thành tiền gia sản, mua lại một chiếc thanh đồng chiến hạm mơ siêu nơi này, có thể vẻn vẹn có 50 chiếc thanh đồng chiến hạm bán. Mà còn lại mấy chục chiếc thì lại ở Đồng Thau Cổ Thành bán. Còn lại một ít, liền do Tiêu Nguyệt Thiền mang tới, ra ngoài bán cho cái khác thành trì. Bây giờ, có thanh đồng chiến hạm tồn tại, thương mại vãng lai đã không cách nào ngăn cản. Đương nhiên phải đi ra ngoài phát triển. Cái thứ nhất chính là thương mại thủ đoạn, nhất định phải liên thông nhân loại bên ngoài thành trì, hình thành thương mại giao dịch. Thiết Phi, chúng ta hai cái gộp lại cũng không đủ mua một chiếc. Nếu không lại liên hợp mấy đại đội ngũ, mua một lần dưới một chiếc chiến hạm, như vậy tương lai khẳng định có thể vì chúng ta mang đến càng nhiều tiền lời, Trương Long trực. Tiếp đề nghị, muốn liên hợp cái khác đội ngũ mua thanh đồng chiến hạm. Bằng không không có năng lực, bởi vì, một chiếc thanh đồng chiến hạm giá cả dĩ nhiên đạt đến 5 triệu huyết tinh. Này vẫn là lấy tiếp cận giá vốn cách đến bán, bằng không, nói như vậy hiện tại trong đội ngũ, vẫn chưa có người nào có năng lực mua, bất quá, vì lâu dài lợi ích, thế lực bên trong cao tầng quyết định như vậy mở ra, mang đến chỗ tốt là to lớn, hơn nữa, còn có một cái khác phương án, vậy thì là thuê thụ, có thể phút mấy lần tiền trả, cái phương pháp này là do Tiêu Nguyệt Thiền nói ra một cái kiến nghị. Bản bộ thế lực bên trong có thể thực hành cái phương án này. Cho tới bên ngoài thương mại liền không thể làm như vậy rồi. Như vậy vừa đến đã sẽ có nguy hiểm mơ siêu cho nên mới như vậy định ra đến. Quả nhiên, rất có bao nhiêu thực lực đội ngũ, đều là trước tiên giao nộp một nửa phí dụng, sau đó thuê một chiếc thanh đồng chiến hạm mơ siêu này tương đương là trả tiền phân kỳ. Đối với rất có bao nhiêu tâm tư mua thế lực tới nói. Không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, rất nhanh, 50 chiếc thanh đồng chiến hạm liền cho mua hết sạch. Vô số thế lực tranh đoạt, nhưng đáng tiếc không phải cái gì thế lực cũng có thể mua. Trong đó một cái, chính là nhất định phải báo bị, tất cả mọi người tư liệu đều muốn tỉ mỉ ghi chép xuống. Thậm chí, hết thảy mua thanh đồng chiến hạm thế lực đều nhất nhất hiện lên ở thế lực cao tầng trước mắt. Không có bất kỳ có thể ẩn giấu, người như muốn mua, nhất định phải đi tới mặt bán, bằng không ẩn giấu đi sẽ không có cơ hội. Đây là Hắc Thiết Thành cho tới nay đều có một cái thế lực to lớn ẩn giấu. Hiện tại rốt cục đi tới bên ngoài, thủ lĩnh, lần này chúng ta xem như là đi tới mặt bán, có thể hay không chịu đến vây quét. Lúc này, ở trong đám người, có một tiểu đoàn người chính đang trong đó. Sắc mặt có chút sầu lo, đám người kia, chính là Hắc Thiết Thành vẫn ẩn núp đệ tứ cỗ thế lực. Vẫn không xuất hiện, bây giờ nhưng không được không trồi lên đến. Đám người kia, khí thức đều rất mạnh, nhỏ yếu nhất đều là chiến khí cảnh giới, mà dẫn đầu một tên thanh niên cường đại nhất, sắc mặt nhưng vẫn rất bình tĩnh, không có gì thay đổi. Hắn nhìn về phía trước 50 chiếc to lớn chiến hạm. Cười nói, chúng ta lại không có làm đuối lý sự tình, sợ cái gì vây quét, lẽ nào các ngươi lén lút làm cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Lời này vừa ra, một đoàn thủ hạ nhất thời cúi đầu, sắc mặt không nói gì, trong lòng hung hăng nôn tào. Bọn họ là không có làm đuối lý sự tình, nhưng là bản thân thế lực ẩn giấu đi, chính là muốn thay thế được Hắc Thiết Thành vị trí. Đáng tiếc, hiện tại xem ra không có cơ hội, nhìn một cái những này chiến hạm khổng lồ, suy nghĩ thêm cái này trong thành trì bộ cao tầng, đến cùng nắm giữ nhiều to lớn năng lực. Bọn họ cuối cùng chỉ có thể đi ra, mà muốn mua lại những này thanh đồng chiến hạm, nhưng nhất định phải trải qua Hắc Thiết Thành cao tầng đồng ý. Hơn nữa, giờ khắc này đã đi ra, tự nhiên không cách nào ẩn giấu, muốn lại ẩn giấu đã là không thể, bởi vì Tôn Nghiễm Minh tự mình hỏi đến, chính là cái thế lực này sao? Lúc này, ở trong thành trì bộ, một đoàn thế lực cao tầng chính đang thảo luận chuyện này. Nhiếp Lan Đình, Dương Thân Vũ chờ người rốt cục hiểu rõ đến cái thế lực này tình huống. Nguyên lai vẫn ẩn núp ở phụ cận, các ngươi đều không điều tra đến phụ cận có cái gì để sót tụ tập. Tôn Nghiễm Minh có chút kỳ quái, theo đạo lý tới nói, phụ cận tụ tập sớm đã bị thu nạp lại đây, lẽ nào để sót mấy cái? Quả nhiên, ở lý thuyết anh giảng giải bên dưới mới rõ ràng. Ở Hắc Thiết Thành 30 km ở ngoài, thật là có một cái to lớn tụ tập ẩn giấu ở bên trong ngọn núi lớn. Cái này tụ tập rất to lớn, nhân số ở 3 triệu khoảng chừng, nhưng đáng tiếc vào lúc này, đã xem như là không cách nào ẩn giấu. Hiện tại, chính là bọn họ thảo luận tiếp thu cái này tụ tập thời điểm. Mà cái kia tụ tập thủ lĩnh đồng dạng rõ ràng, tướng quân, bên ngoài đến rồi một đám người. Tự xưng là đến từ một cái tụ tập, một tên binh lính vội vã đi vào. Báo cáo chuyện này, quả nhiên, tiếp đó, nhóm người kia tiến vào nơi này, mới chính thức để Nhiếp Lan Đình chờ người giải đến. Cái này vẫn cảm giác tồn tại thế lực, hóa ra là ở bên ngoài để sót một cái tụ tập. Nhưng là, như vậy to lớn tụ tập, vì sao vẫn không xuất hiện, cái này muốn nói tụ tập vị trí. Thực sự quá mức bí ẩn cùng hẻo lánh một điểm, hơn nữa người bình thường không cách nào ra ngoài, cho nên mới vẫn không bị phát hiện. Hiện tại vừa ra tới, tự nhiên không cách nào ẩn giấu. Duy nhất con đường chính là dung hợp, này một tên thanh niên thủ lĩnh chính là tụ tập cao nhất lãnh tụ. Hiện tại đi tới nơi này chính là vì thanh đồng chiến hạm mơ siêu, các ngươi muốn mua thanh đồng. Chiến hạm, nhưng tiền đề là đem tụ tập dung hợp đi vào Tôn Nghiễm Minh trực tiếp làm. Không chần chờ chút nào liền muốn dung hợp nuốt vào cái này tụ tập. Thanh niên kia càng là thẳng thắn. Hắn cười nói, vốn là muốn dung hợp, bất quá ta muốn bảo lưu thủ hạ 50 vạn đại quân. Đây là ta một cái cực hạn, các ngươi đến cho ta một vị trí. Có thể, Tôn Nghiễm Minh nở nụ cười, trong lòng nghĩ. Chỉ cần ngươi có thể đến, vậy thì chạy không được, còn cho một vị trí, vậy thì đơn giản hơn. Này 50 vạn đại quân, vẻn vẹn xem như là một cái quân đoàn, lấy hiện tại thế lực bên trong, mấy chục chi to lớn quân đoàn, đối với này một nhánh quân đoàn cũng không để ý. Chỉ cần hắn thành thật yên tĩnh, vậy thì có thể tiếp tục ở lại, nếu là không an phận, vậy thì xin lỗi. Rất nhiều người cũng hy vọng hắn nhảy lên đến. Bất quá, thanh niên này lại không phải người ngu. Hắn rất rõ ràng, mình lớn bao nhiêu bản lĩnh. Cùng cái này đã rèn đúc ra thanh đồng chiến hạm thế lực so với. Thực sự không cách nào đánh đồng với nhau. Sự tình xử lý xong, Tôn Nghiễm Minh trực tiếp cầm trong tay 10 chiếc thanh đồng chiến hạm phân cho hắn. Mà lại vẫn là nắm giữ phù văn cự pháo. Đây là hoàn chỉnh thanh đồng chiến hạm mơ siêu, các vị, hạm đội thứ hai đã thành lập xong xuôi, những kia giải rác thế lực đã mua hiếu chiến hạm, là thời điểm mở ra một cái chiến trường, dương ta nhân tộc uy thế. Tôn Nghiễm Minh sắc mặt nghiêm túc, nói ra như thế một cái quyết định, đây là muốn chủ động mở ra một cái chiến trường. Hắn quyết định, muốn ở trên biển mở ra một cái chiến trường. Đem hết thảy cùng nhân tộc đối địch thủy tộc đại bộ phận toàn bộ kéo vào chiến trường này đến. Tôn tướng quân, ngươi ý tứ là, phải đem những này thủy tộc kéo dưới chiến trường. Do chúng ta đến chủ động khống chế toàn bộ chiến trường. Mạc Long hơi kinh ngạc hỏi dò. Không sai, Tôn Nhiễm Minh gật đầu. Nói rằng, gần nhất thủy tộc dục ra dục dịch. Chúng ta không thể bị động. Đã có chiến hạm tồn tại. Như vậy liền chủ động mở ra một cái chiến trường, hắn dừng lại một thoáng. Tiếp tục nói, ý của ta là, ở cảng ở ngoài 300 cơ mơ siêu mở ra một cái to lớn hải dương chiến trường. Đem một ít đối địch thủy tộc kéo vào chiến trường, lời này vừa ra. Ở đây cao tầng tướng lĩnh đều chấn động, mơ hồ rõ ràng trong đó then chốt, nếu là chiến trường vừa mở, chính là một cái trường kỳ giết chóc chiến trường. Là một cái mài rũa bổn tộc đội ngũ địa phương tốt. Thậm chí, có thể mang những kia thủy tộc kéo vào chiến trường, đem chiến sự cho đặt ở bên ngoài, bên trong thì lại vững vàng phát triển. Đề nghị này có thể nói là có lợi cũng có tệ. Bất quá là lợi ích lớn hơn tai hại. Có thể thực hành, Tôn Nhiễm Minh nói rằng, chúng ta muốn chủ động, đem toàn bộ chiến trường khống chế ở trong tay. Chúng ta nói đánh những kia thủy tộc nhất định phải nghênh chiến. Nói không đánh là có thể bình tĩnh. Đây là chúng ta thứ hai chiến trường. Hắn mà nói rất kinh người. Chẳng lẽ còn có cái thứ nhất chiến trường? Mọi người bên trong, duy nhất không rõ ràng chính là mới vừa tiến vào nơi này này một người thanh niên thế lực. Mà hắn hiếu kỳ, đến cùng trận chiến đầu tiên sân ở nơi nào? Tiếp đó, Tôn Nhiễm Minh liền điểm ra đến rồi. Hắn nhìn người thanh niên này cùng thủ hạ của hắn, mới nói, này trận chiến đầu tiên sân, ở đông thao cổ thành ở ngoài, nơi đó là ta nhân tộc cùng tú tộc cùng tiết huyết tộc xé giết một cái chiến trường, không sai. Trận chiến đầu tiên sân ngay khi đông thao cổ thành, nơi đó có một cái vô cùng to lớn tú tộc bộ lạc. Hơn nữa phụ cận còn có càng nhiều tiết huyết tộc đội ngũ tụ tập mà đến. Giống như là muốn hình thành một cái bộ tộc mạnh mẽ. Tình huống này, gây nên Tương Cầm Cầm chờ cao tầng chú ý. Lúc này mới nghĩ đến muốn chủ động mở ra một cái chiến trường. Cứ như vậy, liền đem thú tộc trước tiên kéo vào trận chiến đầu tiên cục. Sau đó lại sẽ thiết huyết tộc cũng cùng nhau kéo vào chiến trường. Hình thành một cái chủ động cục diện. Các vị đi chuẩn bị. Đại dương này chiến trường. Có hay không có thể cho chúng ta nhân tộc mang đến to lớn lợi ích? Liền xem chúng ta từng người bản lĩnh, tương lai làm sao đều chỉ có thể dựa vào chúng ta mình, Tôn Nhiễm Minh trực tiếp ra lệnh. Toàn bộ Hắc Thiết Thành đều sôi trào, vô số người hưng phấn cực kỳ. Tin tức này vừa ra, chính là muốn chinh phạt thủy tộc, cái này vẻn vẹn là tản mát ra tin tức, quá tốt rồi, Thiết Phi. Chúng ta lần này nhất định phải mạnh mẽ mò trên một bút. Trương Long nhận được tin tức sau. Cả người an vị không được. Đây là một cơ hội. Hắn liên hợp cái khác đội ngũ. Mua lại một chiếc thanh đồng chiến hạm. Lần này nhất định phải mò về tiền vốn. Bằng không liền khổ sở. Mà cùng bọn họ như thế. Rất nhiều mua lại thanh đồng chiến hạm đội ngũ. Đều ở làm nóng người. Ta nói Tiểu Bạch, mau mau chuẩn bị. Lần này thành chủ muốn chinh chiến thủy tộc, ta nghe nói thủy tộc rất giàu có, là một cái mò tiền cơ hội lớn, trên đường cái. Một người trung niên sắc mặt kích động nhắc tới, bên người một tên khuôn mặt lạnh lẽo thanh niên, không phản ứng chút nào. Đây là một vị cấp 9 sát thủ, tên là Trắng Tiểu Bạch, bản thân liền rất cường đại, vẫn tiếp nhận vụ có không nhỏ tích chữ, mà ở bên người. Trung niên nhân này tên là Dịch Bản nói, cấp 9 dòng binh, có chút não hỏa đạo. Tiểu Bạch, ngươi cũng nói câu nói à, ngày hôm nay vì là mua này chiếc thanh đồng chiến hạm. Chúng ta nhưng là tiêu tốn giá cả to lớn, còn nợ đặt mông trái, nếu không mỏ về bàn, vậy sau này nhưng là không ngày sống dễ chịu, ta còn phải nuôi người vợ đây, nơi này, muôn hình muôn vẻ đội ngũ, từng người liên hợp lại. Mua một chiếc đến hai chiếc chiến hạm, có thể nói chính là vì lần này chinh phạt thủy tộc đại chiến. Đều muốn mò một lần, dù sao thủy tộc rất giàu có. Hết chương.